Tuy rằng quận chúa Minh Tuệ thân phận tôn quý, nhưng hắn cũng không sợ nàng. Phủ Tần Quốc Công là nhà mẹ đẻ của Thái Hoàng Thế Hậu, cho đến bây giờ đều thập phần tôn quý vinh sủng, so với phủ trưởng công chúa càng có thực quyền hơn. Quận chúa vẫn là tự lo liệu cho tốt đi. Nếu để hành vi kiêu ngạo này rơi vào tai Thái Hậu, chỉ sợ sẽ có chuyện. Quận chúa Minh Tuệ tuy rằng được Hoàng thượng sủng, nhưng trưởng công chúa cùng Thái Hậu luôn bất hòa. Nếu quận chúa gây chuyện rơi vào tay Thái Hậu, Thái Hậu khẳng định sẽ giáo huấn nàng. Phượng Quân Dao nghe Tần Dục Thành nhắc tới, bèn theo bản năng cắn răng, trừng mắt nhìn, hận không thể cắn hắn. Một bên Đường Tử Khiên mở miệng. Tốt rồi, bán đấu giá cũng đã xong rồi, mọi người giải tán thôi. Quận chúa Minh Tuệ nhìn về phía Đường Tử Khiên, tức giận liếc hắn một cái. Vài tiểu thư bên cạnh Phượng Quân Dao thấy hai người che chở cho quận chúa Trường Bình thì trong lòng ghen tị không thôi. Còn tưởng bị Yến quận vương tử hôn sẽ không có người hỏi thăm, ai ngờ nàng lại sáng chói. Chẳng những định vương xem trọng, hiện nay cả Tần Thế Tử cùng Đường Công Tử cũng đứng về phía nàng, thật làm cho người ta ghen ghét. Triệu Thanh Nghiên nhìn về phía Vân Nhiễm, nữ nhân này không giống với quá khứ. Mọi người vì nàng mới nháo đến thế này, nàng vẫn khí định thân nhàn, xem náo nhiệt. Nữ nhân này thật không đơn giản, đối với chuyện nàng được che chở cũng cực kỳ ghen tị. Trong lúc mọi người đang giằng co, phía sau vang lên tiếng bước chân, một thân cẩm bào quý giá. Yến quận vương tiêu sái đi tới, như một đóa sen tím cao cao tại thượng, không nhiễm hạt bụi trần. Quận chúa vừa nhìn thấy sắc mặt lập tức sáng như mặt trời, cười rạng rỡ. Yến Kỳ, ngươi đi sao? Yến Kỳ quét nhìn nàng một cái, không thèm biểu hiện gì, ánh mắt dừng lại trên người Vân Nhiễm, sau đó lướt qua nhanh, chính là ánh mắt tự hồ có ý vị sâu xa. Vân Nhiễm nở nụ cười thản nhiên, nhìn Yến Kỳ rời đi, nhìn bộ dáng ân cần nịnh nọt của quận chúa Minh Tuệ, không nhịn được nở nụ cười châm chọc. Quận chúa Minh Tuệ hung hăng liếc nàng một cái rồi rời đi. Tần Dục Thành cùng Đường Tử Khiên đi tới trước mặt Vân Nhiễm, thấy nàng còn có tâm tình cười, tức giận mở miệng. Ngươi còn cười được? Hiện tại ngươi đã đắc tội với quận chúa Minh Tuệ. Nữ nhân này tâm ngoan thủ lạt, so với ngươi trước kia chỉ có hơn chứ không kém. Vân Nhiễm nhíu mày. Ta đáng ghét thế sao? Đáng ghét giống nhau. Bằng không sao thanh danh có thể xấu như vậy? Đường Tử Khiên khẳng định gật đầu, thấy Tần Dục Thành không nói lời nào liền đẩy hắn. Dục Thành, ngươi nói có phải không? Tần Dục Thành hoàn hồn, nhìn Vân Nhiễm không khỏi nhớ tới đêm qua, nhanh chóng giải thích. Chuyện tối qua, ta thực xin lỗi. Vân Nhiễm không quá thích hai người này, nhưng hôm nay họ đã giúp nàng, nàng cũng không so đo nhiều. Chuyện đã qua rồi, bỏ qua đi. Đường Tử Khiên nghe lời này chỉ biết có chuyện hắn không được biết nên chu vấn. Phát sinh chuyện gì? Vì sao ta lại không biết gì? Vân Nhiễm nước mắt hừ lạnh. Đường đại nhân, ngươi là mũi chó sao? Nghe một chút nên muốn tìm hiểu. Đường Tử Khiên đào qua đào lại, khẳng định hai người này có chuyện giấu hắn. Không lẽ Tần Dục Thành thích Vân Nhiễm? Nếu thực sự là như vậy thì hắn bớt lo nghĩ, bởi vì hôm nay mẫu thân còn nhắc nhở hắn phải tiếp cận với quận chúa Trường Bình, cố gắng làm cho nàng gả tới phủ hộ quốc tướng quân. Hiện tại xem ra hai người này có chuyện. Nếu bọn họ thành, hắn bớt đi một việc, tâm tình hắn tốt lên không ít. Hắc hắc cười rộ lên. Vân Nhiễm liếc nhìn hắn đang ngây ngô cười, không thèm để ý, dẫn nha hoàn rời đi. Mọi người nhìn thấy Vân Nhiễm ở cùng một chỗ với Đường Tử Khiên và Tần Dục Thành thì lại nhỏ giọng bàn tán. Nàng vừa bị từ hôn, nhưng thế nào một đám người lại vây quanh nàng. Đầu tiên là Định Vương, giờ là Tần Thế Tử cùng Đường Công Tử. Một đám đều là rồng phượng giữa biển người. Quận chúa Trường Bình thật là khác so với trước. Vân Nhiễm tâm tình cực tốt đi ra cửa, bất quá nhớ tới nụ cười sâu xa của Yến Kỳ lại thấy bất an, sắc mặt tối sầm lại, lấy ngân phiếu từ trong tay áo ra. Hai người kia thấy hành động của nàng thì cười hì hì. Quận chúa, ngươi tính mời chúng ta ăn cơm sao? Dù sao hôm nay ngươi cũng kiếm được không ít tiền, cũng nên mời chúng ta một bữa. Vân Nhiễm không thèm quan tâm đến đám người bên cạnh, lấy ngân phiếu kiểm tra dưới ánh mặt trời, sắc mặt vô cùng u ám, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi giỏi lắm Yến Kỳ, dám tính kế ta. Chúng ta chờ xem. Ngân phiếu là ngân phiếu thật, nhưng hắn lại động tay động chân, làm ướt ngân phiếu khiến cho mực bị nhòe. Dưới ánh mặt trời sẽ không nhìn thấy ấn ký của quan phủ. Nếu nàng cầm ngân phiếu đi đổi tiền, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đưa vào đại lao vì làm giả ngân phiếu. Muội muội nhà ngươi Yến Kỳ. Sắc mặt Vân Nhiễm đen sì, dẫn hai nha hoàn lên xe ngựa, phía sau Đường Tử Khiên còn kêu: Trương Bình, tốt xấu gì chúng ta cũng giúp đỡ, không mời chúng ta ăn cơm sao? Vân Nhiễm căm tức: Ăn cái đầu nhà ngươi. Nàng dứt khoát lên xe, hai tiểu nha hoàn cũng lên, xe ngựa nhanh chóng rời Tân Nguyệt Lâu, trở về phủ Vân Vương. Phía sau Đường Tử Khiên khó hiểu nhìn về phía Tân Dục Thành. Nhà đầu kia phát điên cái gì? Không phải vừa nãy còn vui vẻ sao? Như thế nào nháy mắt nên tức giận? Tần Dục Thành nhìn xe ngựa thu hồi tầm mắt. Ngân phiếu kia là giả. Giả? Đường Tử Khiên tức giận. Yến Kỳ quả nhiên tâm địa đen tối. Chuyện như vậy cũng chỉ có hắn dám làm. Trong phòng khách viện Như Hương, Vân Nhiễm u ám nhìn một đống ngân phiếu trước mặt. Vì muốn giáo huấn Yến Kỳ, nàng thiết kế cục diện lớn như vậy, làm hắn thất thoát tiền của, không nghĩ kết quả thu được một đống dây trắng. Nàng hiện tại đã giận muốn chết, tại nàng khinh địch hay nam nhân kia quá lợi hại. Bên ngoài phòng khách, Triệu Mama thấy quận chúa nhìn chằm chằm một đống ngân phiếu bất động, nhỏ giọng hỏi: Quận chúa, người làm sao? Vân Nhiễm đã khôi phục tâm tình, chỉ ngân phiếu trên bàn, phân phó Lệ Chi: Đem đi thiêu hủy. Vâng, quận chúa. Lệ Chi lĩnh mệnh cầm ngân phiếu đi hủy. Mấy thứ này giữ lại chỉ mang đến tai họa. Triệu Mama không biết đây là ngân phiếu giả, thấy nàng muốn hủy liền vội vàng nói: Quận chúa, vì sao lại hủy ngân phiếu? Vừa nhắc tới, Vân Nhiễm lại oán giận nói: Ngân phiếu này là giả. A, à, Triệu Mama hoảng sợ, nhiều ngân phiếu như vậy lại là giả, thật nhìn không ra, bất quá nếu để rơi vào tay người khác sẽ rước lấy tai họa. Vân Nhiễm điều chỉnh tâm tình một chút, nhìn Triệu Mama: Có việc sao? Bẩm quận chúa, Triệu Hổ đã trở lại, đang chờ quận chúa triệu kiến. Triệu Mama nhắc đến nhi tử liền cảm thấy sung sướng, cuối cùng cũng đã trở lại. Về sau mẫu tử đoàn tụ, nàng có tang phu cả đời không tái giá, chỉ muốn cùng con sống vui vẻ cùng một chỗ. Vân Nhiễm nghe Triệu Hổ đã về, tâm tình cũng khá lên một chút, cười nói: Đem hắn tiến vào. Vâng. Triệu Mama chạy vội ra ngoài. Phòng khách Vân Nhiễm đã khôi phục như thường, nàng luôn không phải là người dễ tức giận. Yến Kỳ thực sự làm nàng nổi giận, mất nàng một phen bố trí công phu, cuối cùng không thu hoạch được gì, nàng có thể không phát hỏa sao? Bất quá qua chuyện này, nàng cũng đã biết Yến Kỳ là đồ âm hiểm xào trá, về sau cùng hắn giao thủ nàng nhất định phải cẩn thận, cũng không tin không giáo huấn được hắn. Ngoài cửa, một nam nhân sáng sủa mặc áo dài xanh đi theo Triệu Mama tiến vào. Người này đúng là Triệu Hổ, hắn là nam tử rạng rỡ như ánh mặt trời. Ở thôn trang vài năm, da thịt phơi nắng đã thành màu nâu đồng, thập phần khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết hắn là người chính trực trung nghĩa. Gặp qua quận chúa. Vân Nhiễm gật đầu, ý bảo Triệu Hổ đứng lên, nhìn về phía hắn cười. Ba năm nay chịu khổ rồi. Triệu Hổ nương mắt nhìn Vân Nhiễm, phát hiện nàng mặt mày ôn hòa dễ gần, làm cho người khác vui vẻ muốn gần gũi, chỉ là không có xinh đẹp như trong trí nhớ. Bất quá Triệu Hổ thích quận chúa hiện tại. Không vất vả. Vân Nhiễm nhìn Triệu Hổ một thân nghĩa khí chính trực, khí chất bình tĩnh, trực giác mách bảo nàng người này có thể bồi dưỡng trở thành nhân tài. Nàng phải có được thế lực của mình, lúc có chuyện xảy ra mới không bị kìm kẹp. Triệu Hổ, từ giờ trở đi ngươi làm sa phu cho ta, ngươi có bằng lòng hay không? Sa phu tuy rằng chức vị thấp, nhưng sa phu chuyên dụng của quận chúa thì lại rất tốt, so với việc làm việc ở thôn trang thì thoải mái hơn nhiều. Triệu Hổ lập tức cung kính trả lời. Triệu Hổ nguyện ý. Được, ta sẽ dạy cho ngươi một ít võ công. Lúc không có việc, ngươi có thể để ý mọi chuyện trong viện, phát hiện điều gì thì báo lại với ta. Vâng, quận chúa. Triệu Hổ cung kính trả lời. Triệu Mama vui mừng lau nước mắt. Mẹ con nàng cùng được hầu hạ quận chúa thực sự là quá tốt. Triệu Mama hiện tại đã khôn khéo hơn trước. Lần này quận chúa trở về cũng không giống trước, đi theo nàng nhất định tiền đồ rộng mở. Bà chạy nhanh ra tạ Vân Nhiễm. Đồ tỳ tạ ơn quận chúa. Vân Nhiễm gật đầu ý bảo nàng dẫn Triệu Hổ đi an bài. Trong phòng khách, anh Đào cười tủm tỉm mở miệng. Triệu Hổ bộ dáng thật không tệ. Vân Nhiễm nhìn anh Đào. Không tệ. Về sau đem người gả cho hắn, thấy thế nào? Nàng vừa nói xong cũng cảm thấy hai người này xứng đôi, một xinh đẹp hoạt bát, một chính trực như ánh mặt trời. Đem anh Đào gả cho Triệu Hổ